hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, hai cái kênh, chương 216, hai cái kênh ban đêm, Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân, Thừa Lão Sư ba người trên giường lót thượng đánh bài poker. Phan Tiểu Tân mới đầu không quá sẽ, sao lại cùng Thừa Lão Sư luân thắng, Đàm Tiếu đem thua. Bạch Vi nghe bên ngoài tẩy bài thanh, Đàm Tiếu oán giận thanh, lửa chạy đùng thanh, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Thẩm Mặc nhìn nàng an tĩnh vô ưu ngủ nhan, cũng nhắm hai mắt lại. Một đêm không có việc gì, ngày hôm sau dậy sớm, Thừa Lão Sư bắt đầu vội lải nhải chuẩn bị cơm sáng. Hắn trước hủy đi hai túi sữa bò, nấu một nồi sữa bò cháo. Chỉ có cháu nói sợ Đàm Tiếu cùng Thẩm Mặc ăn không đủ no. Hắn lại đem bột mì điều thành hy hồ rán, hơn nữa muối, bột ngọt, lại đánh hai cái trứng gà, cái chảo phóng một chút ru, hồ rán tưới đi lên, chuyển động tay bính, chậm rãi một vòng chính là hơi mỏng một chương bánh trứng. Có thể trực tiếp ăn, có thể chấm tương ăn, cũng có thể cuốn lên hành tây hoặc là dưa chuột ti cùng nhau ăn. Thừa Lão Sư một bên làm cơm sáng, một bên nhắc mãi, sữa bò còn có mấy ngày liền phải quá thời hạn cũng không quan hệ, không cần ném, dùng để chưng màn thầu tốt nhất, lại hương lại xóa tung ai, đều là vài thập niên sinh hoạt tích lũy xuống dưới kinh nghiệm mơ siêu Đàm Tiếu cùng Phan Tiểu Tân. Hai người đỉnh một lớn một nhỏ hai cái đầu ổ gà, ngồi xổm ven đường đánh răng. Thẩm Mặc bồi Bạch Vi đi khách sạn bên trong rửa mặt. Bên kia năm người doanh địa, tựa hồ đã chịu bọn họ cảm nhiễm, không nghĩ lại làm qua loa, mà là phát lên hỏa. Giá khởi nồi, muốn ăn một đốn đứng đắn cơm sáng, nguyên liệu nấu ăn sung túc, nề hà kỹ thuật hữu hạn. Lữ Ngang tưởng nấu một nồi cháo, kết quả đốt thành một nồi cơm, vẫn là hồ nửa thanh cái loại này. Cuối cùng là Chu Su tiếp nhận. Đem không hồ cơm thịnh ra tới phóng một bên, sau đó nấu hai cái khoai tây, nghiền thành bùn, hơn nữa muối ăn, tiêu xay gia vị, lại thêm tiến cắt thành tiểu đinh giam bông, cuối cùng cùng cơm cùng nhau tạo thành nắm, phóng cái chảo chiên, chiên một chút, áp một chút, phiên cái mạt, chính là một cái thơm ngào ngạt mễ cơm cháy, vàng tươi, ngoại da vàng và giòn, nội bộ mềm mại, hàm hương vị. Lý Lý ăn đại tán, Chu Su, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sẽ nấu cơm, Nghiêm Thanh Văn ăn hai khẩu, cũng có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Chu Su, Minh Tinh Nhật Trình hẳn là bài thật sự khẩn đi, có rảnh nấu cơm, Chu Su cười cười, ta cũng không phải ngay từ đầu liền hồng sao, trước kia diễn vai quần chúng thời điểm, đều là chính mình nấu cơm mơ siêu tô mạn buồn không hé răng ăn. Ước chừng là cắn người miệng mềm, nàng lần này cư nhiên không dỗi người, ăn trong chốc lát, Nghiêm Thanh Văn đứng lên, kêu lên Lữ Ngang, muốn cùng đi Thẩm Mặc bên kia nói sự tình, bọn họ đợi chút liền phải đi đem ủng đổ chiếc xe dịch khai. Vì tránh cho kích phát trò chơi, chuyện này nhiều nhất chỉ có thể hai người làm, cho nên yêu cầu cùng Thẩm Mặc bên kia lên tiếng kêu gọi, miễn cho hai cái đội ngũ người đụng phải. Mơ màng hồ đồ cuốn lên trong trò chơi, Chu Su vỗ vỗ trên quần áo mảnh vụn, cũng đi theo đứng lên, cười nói, ta và các ngươi cùng đi đi, ta thói quen mỗi ngày buổi sáng uống một chén hồng trà. Khách sạn hẳn là có hồng trà bao. Tô Mạn lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Mở miệng liền tưởng nói nàng làm ra vẻ, lời nói đến bên miệng, thấy Lý Lý đang lườm nàng, liền mím môi, nhịn xuống. Sáng sớm, nàng không nghĩ làm cho đại gia không thoải mái. Nghiêm Thanh Văn lãnh đồng đội đi vào khách sạn ngoài cửa lớn. Trong nồi có uống thừa sữa bò cháo. Nệm thượng rơi dụng một đống bài poker. Đàm Tiếu đem Phan Tiểu Tân bế lên tụ trích sơn trà. Bạch Vi ngồi ở dưới tàng cây chỉ huy. Thừa Lão Sư tự cấp chậu hoa hành tây cùng rau thơm tưới nước. Cứ việc đã có điều chuẩn bị. Nhìn đến trước mắt này phúc tình cảnh, Nghiêm Thanh Văn vẫn là không thán phục không được đối phương hảo tâm thái. Phảng phất TV thượng hai cái kênh, một bên là tận thế cầu sinh, bên kia là Nhàn Nhã kỳ nghỉ. Thẩm Mặc đang ở kiểm tu xe, thấy bọn họ lại đây, buông nắp xe trước hỏi, có việc. Nghiêm Thanh Văn đạm đạm cười, Triệu Ủng đổ đoạn đường hơi nâng nâng cằm, nói, con đường kia không dễ đi, cho nên lại đây hỏi một chút các ngươi xuất phát thời gian. Tưởng cùng các ngươi sai khai. Tấu chương xong, hết chương.